Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1353, chương 1354, trêu đùa. Cao ngất trên tường thành, siêu siêu vẹo vẹo viết mấy hàng thể chữ đậm nét đại tự. Ta đám huynh đệ vì tiền không vì mệnh, khuyên người thành trì đàng hoàng giao ra 3 triệu cực phẩm tiên thạch. Ta đám huynh đệ thì sẽ rời đi, nếu không, làm cho mây điện thành gà bay chó sủa, không được an ninh. Thành chủ cảm giác được chính mình hỏa khí trong nháy mắt theo bàn chân xông thẳng đến rồi thiên. Linh cái, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đều nhanh chừng tét, tơ máu tràn ngập, vương bát đản a, cái này đặc biệt, viết cái gì chữ phá. Lại vẫn mang viết sai vẽ xiên đó a. Thành chủ cảm giác được mình có chút não thiếu dưỡng. Người nói người uy hiếp đúng vậy. Nhưng là chữ này, từng cái liền cùng run bò tựa như. Càng chết người còn có chữ viết sai. Có rất rõ ràng viết quá bất hợp lý. Lại dùng không biết vật gì vậy cho vẽ thành một đoàn tương hồ. Nhìn người là trong lòng sôi trào. Tốt, tốt, được. Liên tiếp nói 3 cái hảo, thành chủ giữ tợn cười, quét ngang mọi người chung quanh, ta ở chỗ này lược hạ nói, ta mây điện thành, tuyệt đối sẽ không hướng loại này ác thế lực cúi đầu. Chỉ cần là làm cho bổn tọa nắm lấy cái này mấy cái vương bát đản, ta đặc biệt phát thệ, đem bọn họ trứng theo trong đũng quần cho chen đến thái dương phía trên. Thành chủ con mắt bốc hỏa. Dựng dâu trừng mắt, lập tức xoay người về tới thành trì bên trong. Này, ngươi nói, có phải hay không là lôi vực bên kia phái qua đây cố ý làm lại nhiều lần chúng ta? Ngươi đùa gì thế đây? Đây là giặc cướp a, danh tiếng rất thúi, như thế nào đi nữa lôi vực cũng sẽ không tự hủy danh tiếng. Hơn nữa, ngươi thật lấy vì... Cái này giặc cướp có thể bức thành chủ giao ra 3 triệu sao? 3 triệu, đó cũng không phải là số lượng nhỏ. Mặc dù là thành chủ, cũng tuyệt đối không cầm ra tới. Kết quả là, một hồi vô cùng lo lắng chiến tranh bắt đầu rồi. Lúc ban đêm, cái này thành chủ tự mình dẫn đội, trực tiếp tọa trấn ở cửa thành bốn phía, dẫn theo mười mấy tứ kiếp tột cùng cường giả. Nhìn chằm chằm, cái này mấy cái vương bát đản, dám can đảm ở gây, lão tử trực tiếp bới ra các của bọn hắn. Cái này đại buổi tối, cũng không khiến người ta an sinh nghỉ ngơi. Thật đặc biệt hỗn đản a. Vài cái tiên đế cắn răng nghiến lợi, mặc dù nói đến rồi tiên đế cảnh giới này, mặc dù là một năm không nghỉ ngơi cũng không sự tình. Nhưng là tập quán. Tổng về là không pháp thay đổi, bình thường đến rồi đêm khuya, mọi người đều là nghỉ ngơi, hoặc tu luyện, nhưng là hiện nay đây, dĩ nhiên tại thủ thành môn, hô, một luồng lạnh gió thổi qua, này tiên đế cánh tay run một cái, ý thức cao độ ngưng tụ, mà sau từng tấc tìm kiếm chu vi mỗi một tấc, nhưng là bọn họ nào biết đâu rằng, ở cách đó không xa nhất cái sơn động bên trong. 6 cái tên chỉnh cộc lốc ngủ nhiều đây. Còn ra đi. Thật sự cho rằng bọn họ 6 cái ngốc a. Huống hồ còn có Dương Tứ Lang ở. Người này nhưng là đầu rất thông minh. Tuyệt đối sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Đợi đến húc nhật đông thăng. Tia ánh sáng mặt trời đầu tiên hất tới thiên không bên trong. Giữ cả đêm tiên đế cùng thành chủ đều là khuôn mặt uể oải. Những người này, nhưng là mỗi thời mỗi khác đều dùng ý thức không ngừng tìm kiếm chu vi. Mệt cùng một tôn tử tựa như, tinh thần cao độ khẩn trương, ngoặc kép chấm chấm, này giặc cướp, chắc là sợ đi nha, đúng, nếu không, như vậy hiêu trương bạt hổ nói đều khác đến rồi tường thành lên. Ngày hôm qua khẳng định đi ra, vài cái tiên đế ngáp nói, ngồi chấn thành cửa thành chủ cũng là không khỏi tự chủ gật đầu. Mà lúc, trong thành người cũng đều chạy tới, từng cái cấp bách rất, nghĩ đến nhìn tối hôm qua đến cùng có chuyện gì hay không tình phát sinh. Chư vị, tin tưởng ta, những giặc cướp kia khẳng định đã biến mất rồi. Chi sau chuyện tương tự tình sẽ phải ngăn chặn. Ta vẫn là câu nói kia. Chỉ cần để cho ta bắt được bọn họ, từng cái tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ. Thành chủ giống to, mọi người đều là không khỏi tự chủ gật đầu. Có thể, bọn người kia chắc cũng là sau thấy sợ đi. Dù sao cái này thành chủ, nhưng là đường đường mũ kiếp tiên đế đây. Kết quả là, một trận tiếng hoan hô. Cái này thành chủ trong tiếng hoan hô phảng phất một cái anh hùng một dạng. Về tới thành trì, nhận lấy vô số người tán thưởng, mà mọi người cũng đều khôi phục được phổ thông cuộc sống yên tĩnh bên trong. Nhưng là bọn họ nhưng không biết, chờ đợi bọn họ, đúng là càng tàn nhẫn đến tiếp sau. Thành chủ phủ, thành chủ vừa mới nằm xuống ngủ không đến nửa tiếng đồng hồ. Đột nhiên cửa phòng mở, cạch cạch cạch, tiếng cửa gấp, thành chủ trực tiếp thức dậy lên. Con mắt bên trong còn mang theo tràn đầy tơ máu. Thành chủ, không xong, việc lớn không tốt nữa à? Đám kia vương bát đản lại tới. Ban ngày a, đã cướp không hạ 10 cái. Thành trì này cảm giác được một khẩu lão huyết vọt tới ngực. Thiếu chút nữa liền phun ra ngoài. Vương bát đản a, mấy cái này không biết xấu hổ hỗn đản. Đây là muốn tìm đường chết a. Ngày hôm qua giữ một đêm, mấy cái này tôn tử liền cùng tiêu thất tựa như, nhưng là cái này lại la ó, mình mới khoe khoang khoác lác bao lâu thời gian, cứ như vậy bị vô tình vẽ mặt, hỗn đàn, lão tử đi làm thịt bọn họ. Hiu, thân ảnh báo phi, thành chủ điên cuồng phi lướt ra ngoài thành trì, đang ở thành chủ đi tới chi về sau. Cái kia từng cái cường giả cũng đều theo sát tới rồi. Nhưng là, ngoài thành ngoại trừ vài món tung bay y phục bên ngoài, ngay cả một bóng người cũng không thấy đến. Thành chủ đại nhân a, ngươi nên quản quản a, đây chính là ta tích góp cả đời a, đều bị mệnh. Đúng vậy, ta cũng là a, đủ đủ 30.000 cực phẩm tiên thạch a, sẽ hoàn toàn kết thúc rồi. Thành chủ, người tổng cho chúng ta một cái thuyết pháp đi. Đúng vậy, những người này là liếc mây điện thành tới. Người cũng không thể để cho chúng ta bị hao tổn đi. Trong lúc nhất thời, thành chủ đầu ong ong, nghiến răng nghiến lợi, hầu như hận đến rồi cực hạn. Sau đó đủ đủ 3 ngày, thành chủ là ban ngày đêm tối không ngừng canh giữ ở cửa thành chu vi. Hoặc sáng hoặc tối, nói chung cái này 3 thiên, ngày, hắn cùng một đám tiên đế, căn bản là không có ly khai nửa bước, vì chính là bắt đám này đáng chết vương bát đản. Nhưng điều người bất ngờ chính là, Dương Tứ Lang đám người căn bản cũng không có tái xuất hiện. Bị nói bắt, ngay cả một quỷ đều bắt không được, mà trong thành người tắc thì là lòng người bàng hoàng. Cái này đặc biệt đã uy hiếp đến bọn họ bình thường sinh sống a. Thậm chí có không ít người ở thành chủ trông coi tình huống xuống, trực tiếp chọn rời đi mây điện thành. 3 ngày về sau, thành chủ một đám tiên đế cũng không nhịn được nữa. Dù sao khẩn trương cao độ phía dưới, tinh thần lực ý thức lực hao tổn nghiêm trọng. Bọn hắn cũng đều ăn không tiêu. Nhưng là... đang ở bọn họ mới vừa rời đi chi về sau, còn không có nằm giường trên bả, đem ổ chăn ấm áp, tin giữ lại tới, cái kia 6 cái thần long kiến thủ bất kiến vĩ gia hỏa lại xuất hiện. Lúc này đây càng thêm hung tàn, thủ thành một đám tiên tôn, đủ đủ hơn 20 cái, toàn bộ bị kiếp, đang ngủ thành chủ nghe được tin tức này chi về sau. Thiếu chút nữa không có bả. Đem giường của mình cho cắn, không biết xấu hổ a. Vương bát đản a, quá đặc biệt khi dễ người nữa à, liền thủ thành người đều cho cướp, đây là hướng hắn mây điện thành tuyên chiến a. Như lại không có động tác lời nói vậy coi như thật uy nghiêm quét sân a. Kết quả là một hồi mênh mông bắt hành động hoàn toàn triển khai. Thời gian giằng co đủ một cái nguyệt, mà trong vòng một tháng này, Dương Tứ Lang các loại, chờ, sáu cái tên, tắc thì là về tới lôi vực bên trong, nghỉ ngơi lấy sức, đương nhiên, thuận tiện tới tấp bẩn, tổng kết một cái lúc này đây hành động tốt hay xấu. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.